kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 25, một kích tất thắng năng lực. Người thường tìm kiếm điểm tựa cần trong mê vụ bốn phía tìm kiếm. Mà cái này tìm kiếm quá trình bên trong cần đối mặt vô số tà ma ngăn cản. Cũng bởi vậy, rất nhiều khủng bố cố sự đang tìm kiếm giai đoạn gian nan nhất. Thậm chí sẽ xuất hiện tìm nhầm, cùng sai lầm mục tiêu chiến đấu, tiến tới khiến cho đội ngũ toàn diệt tình huống xuất hiện. Nhưng Lục Thần có thiên khải, loại này giai đoạn trực tiếp liền vượt qua. Đồ đằng trụ làm Lục Thần thế giới điểm tựa cùng đối phương thế giới chỗ đối ứng. Cái này khiến Lục Thần tìm kiếm trở nên đơn giản. Tay mò đồ đằng trụ, Lục Thần rất nhanh cảm ứng đến cùng nó đối ứng bảy thứ gì. Bảy cái điểm tựa sao? Thật nhiều. Cảm giác sau khi Lục Thần đột nhiên cúi đầu, hắn phát hiện một việc, đó chính là địch quân bảy viên điểm tựa. Lại có một cái tại Lục Thần trên tay buộc chặt, chư đầu nhân thân đồ tể cùng giam cầm dây chuyền. Không nghĩ tới cái này vậy mà cũng là một cái điểm tựa. Cũng đúng, không phải điểm tựa, bọn chúng sẽ không mạnh như vậy. Bởi vì cái thứ nhất điểm tựa tại Lục Thần trong tay. Cho nên, hắn chỉ cần lại thanh lý 6 cái liền có thể rút ra tà ma thế giới tại này phương quỷ cảnh khiết tử. Chỉ là, mê vụ che đậy phía dưới, trừ trong tay điểm tựa bên ngoài, cái khác mấy cái điểm tựa, Lục Thần Thiên Khải mặc dù có thể cảm ứng được, lại không cách nào xác định đến vị trí cụ thể, cho dù là ta cũng không thể trong mê vụ quá nhiều tìm kiếm. Được tiêu hao một điểm thần lực, nghĩ như vậy, Lục Thần không do dự nữa. Một điểm thần lực xông vào thần cách bên trong. Theo thần cách kích hoạt, Lục Thần vị cách nháy mắt bay vụt. Một loại quan sát chúng sinh cảm giác tại Lục Thần trên thân tán phát ra. Lấy thần linh tư thái giáng lâm tại thế. Lục Thần cuối cùng cảm ứng đến kia khiến người chán ghét đồ vật. Tìm đến, kích hoạt thần cách về sau. Mở ra thiên khải, Lục Thần không chỉ có cảm ứng đến địch nhân. Thậm chí bởi vì này phương quỷ cảnh so với thế giới quá nhỏ quan hệ, Lục Thần còn cảm ứng đến kia còn thừa 6 con tà ma tình huống cụ thể. Loại này cảm giác, khí tức tử vong, tử thần tế tự, tử thần thân thuộc, tử vong kỵ sĩ, bọn chúng cùng tử thần dòng dõi lôi chiết quan hệ thế nào? Phát hiện đối phương có được khí tức tử vong về sau, Lục Thần hơi nghi hoặc một chút, mà thần cách kích hoạt về sau, Lục Thần tư duy tốc độ cực nhanh, hắn rất nhanh liền nghĩ đến sa đọa tử thần dòng dõi tại thần bộ lạc giáng lâm. Mà nơi đây lại có tử thần thân thuộc, rất hiển nhiên, cả hai cũng không phải là không có chút nào liên quan. Vị kia tử thần tuyệt đối là đánh lấy lưỡng địa đồng thời phát động. Trong ngoài liên hợp hủ hóa nơi đây chủ ý, vì hủ hóa chúng ta thế giới, người thật đúng là liều mạng a. Sợ hãi đánh cỏ động rắn, Lục Thần cố nén kêu gọi đối phương danh tự hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó tại bọn hắn ngẩng đầu nháy mắt, để thứ hai quỷ thần công kích suy nghĩ, chỉ có thể kích thương. Không cách nào giết chết, cái này không hề có tác dụng. Hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, Lục Thần đã khôi phục bình thường. Bất quá, mở mắt Lục Thần lại phát hiện, chung quanh tộc nhân đều đang kinh hãi nhìn xem chính mình. Hiển nhiên, vừa rồi vị cách bay vụt khí tức để bọn hắn đều chấn động. Đặc biệt là ba vị phong hào anh hùng, bởi vì cường đại, bọn hắn cảm giác càng thêm khắc sâu. Vương tử điện hạ, ngài, ta không sao, các ngươi tại nơi này trông coi, ta có chuyện ra ngoài một chút. Sau khi nói xong, cầm Liệp Long kiếm, Lục Thần liền hướng phía ngoài thôn đi đến. Chỉ là, vẫn chưa ra khỏi làng, Đại Sơn, Chém Đầu, Bạo Cung ba vị thủ lĩnh cùng Lâm Diệp liền đều ngăn cản Lục Thần. Ngươi nghĩ tiêu diệt tà ma, ngươi không phải cũng nói, đây là cơ hội tốt nhất, chờ càng nhiều điểm tựa giáng lâm. Chúng ta muốn thành công cũng khó. Mang ta lên, còn có ta, man nhân không thiếu dũng khí. Chịu qua tận thế tuyệt vọng khí tức Lâm Diệp, càng là tình nguyện tử vong cũng không muốn rơi xuống tình trạng kia, cho nên bọn hắn không phải ngăn cản Lục Thần, mà là muốn cùng Lục Thần cùng đi. Đối với cái này, Lục Thần trực tiếp lắc đầu. Ba vị thủ lĩnh, các ngươi tình huống mình cũng rõ ràng. Tại quỷ vụ bên trong căn bản phát huy tự thân lực lượng. Còn có Lâm Diệp, không có linh khí, các ngươi Vân Châu người càng khó chịu hơn đi. Điểm ấy Lâm Diệp không cách nào phản bác. Vân Châu cùng Trung Nguyên phương diện mặc dù đối với linh khí nghiên cứu càng sâu, nhưng ở không có linh khí địa phương, bọn hắn còn không bằng chuyên tu khí huyết man nhân. Cũng là dạng này, Vân Châu mới có thể cùng man nhân hợp tác. Bọn hắn vì Lục Thần bọn người cung cấp vật tư, cũng cần chỉ luyện khí huyết man nhân làm tiên phong mở ra quỷ cảnh bên trong cục diện. Lúc này mới có thể xâm nhập quỷ cảnh cùng tà ma đối kháng. Bất quá, làm văn minh càng thêm phát đạt địa phương, nơi đó trí giả cũng càng nhiều. Cho nên, chớ xem thường chúng ta, linh khí vấn đề chúng ta có thể giải quyết. Nói thời điểm, Lâm Diệp lấy ra một viên lóe ra ngân quang cỡ lớn quyển trục. Tại kia trên quyển trục mặt, Lục Thần cảm thụ đến không gian. Thế giới khí tức, vậy mà không phải mang theo dạng đơn giản linh tinh. Đây là cái gì? Cỡ nhỏ thế giới chi môn. Tại quỷ vụ tràn ngập chi địa, chúng ta có thể mở ra quyển trục tiếp dẫn thế giới khí tức cùng linh khí giáng lâm. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn thanh lý mất hết thảy, chúng ta cũng không cần lo lắng ô nhiễm cùng linh khí vấn đề. Dựa vào thế giới đối kháng quỷ vụ, mà không phải tự thân tồn trữ linh khí, tốt tinh diệu kỹ xảo. Nghĩ như vậy, Lục Thần cũng không ngăn cản nữa bọn hắn. Có mấy cái đồng bạn, cũng có thể xử lý một chút đột phát công việc. Đại Sơn Thúc, ngươi cùng Bạo Cung A Di Lưu tại nơi này thủ hộ nơi đây đi. Chúng ta nếu như thất bại, còn có thể bảo tồn nhất định hy vọng. Nói như vậy, Lục Thần lại nhìn về phía Chém Đầu. Chém Đầu đại thúc, cần làm phiền ngươi, là chúng ta phiền phức Vương Tử Điện Hạ mới đúng. Nơi này vốn là cách chúng ta thôn xóm gần nhất, cần chúng ta thủ hộ. Bởi vì không gian tăng lớn, thời gian kéo càng lâu, dị thế giới tại này phương thế giới điểm tựa liền có khả năng tăng nhiều. Cho nên, Lục Thần bọn người không dám hàn huyên, nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền hướng phía Lục Thần chỉ định phương hướng nhanh chóng đi tới. Mà phía trước tiến quá trình bên trong, cái kia tóc bạc thanh lãnh nữ hài tiện tay cầm quạt lông thanh niên, hoàn thủ cầm la bàn cùng tấm gương đánh giá một chút. Tính sẵn về sau, hai người đều có chút ngạc nhiên nhìn xem Lục Thần. Không nghĩ tới điện hạ trừ vũ lực kinh người bên ngoài còn am hiểu thuật bói toán. Nếu như Vương Tử Điện Hạ không chê, về sau có thể hảo hảo giao lưu một chút. Hai người là thật bội phục, dĩ vãng Vân Châu phương diện cùng man nhân hợp tác, đều là man nhân công kích phía trước. Vân Châu dựa vào các loại phương pháp cho chi viện, tìm kiếm địch nhân cũng là Vân Châu phương diện phụ trách. Giống như đối phó cái thứ nhất quỷ cảnh thời điểm, chính là Cơ Hồng Điệp dựa vào một chút đặc thù vật phẩm tìm kiếm đến quỷ cảnh điểm tựa, Lục Thần mới có thể đi chém giết. Chỉ là, đối với hai người nói tới giao lưu, Lục Thần có chút bất đắc dĩ. Người ta bằng chính là kỹ thuật, mà Lục Thần thuần dựa vào trực giác. Cái này còn thế nào giao lưu? Sau này hãy nói. So với tóc bạc huynh muội hai người chú ý Lục Thần tìm kiếm năng lực, Lâm Diệp thì càng thêm lo lắng địch quân thực lực. Chém Đầu thủ lĩnh, các ngươi tại nơi này đóng giữ thật lâu hẳn là cùng đối phương chiến đấu qua đi. Còn xin đem địch nhân tin tức nói cho chúng ta biết. Có thể, không có chút nào tàng tư tất yếu. Chém Đầu rất mau đưa mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. đối diện làm điểm tựa, tựa như là Sa Đoạn Tử Thần một cái giáo đoàn. Lấy chủ giáo tế tự làm hạch tâm, có tử vong kỵ sĩ, các loại tử vong thuộc tính quái vật trong mê vụ bồi hồi. Cụ thể thực lực có bao nhiêu chúng ta không cách nào thăm dò. Dù là không có cổ bảo giáng lâm hai, phe thực lực cũng là chia 5 năm, tăng thêm đối diện có mê vụ bao trùm, cá thể càng 10 phần khó giết, cho nên chém đầu mấy người đều là dùng phòng thủ làm chủ. Cũng bởi vậy, bọn hắn không biết tình huống cụ thể, điểm ấy Lâm Diệp cũng có chút đoán trước, nếu như đối phương thực lực yếu, chém đầu bọn người đã sớm xông đi lên, căn bản sẽ không rơi xuống cục diện này, mà biết một chút tình huống về sau. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lại, phiền toái, ta thực lực toàn bộ triển khai có thể tính một cái phong hào anh hùng. Thần Vương Tử Điện Hạ cũng coi như một cái, tăng thêm chém đầu thủ lĩnh chúng ta đỉnh tiêm thực lực cùng dĩ vãng giống nhau. Nhưng chúng ta không yếu, đối phương lại bị cường hóa a. Nghĩ đến đối phương tại lượng lớn quỷ vụ bên trong thực lực tăng nhiều, mà phe mình thực lực lại chỉ có thể miễn cưỡng hợp cách. Lâm Diệp trẻ tuổi lại bởi vì gánh chịu quá nhiều, mà mặt hiển ra yếu, khuôn mặt thật sâu nhíu lại, chỉ có thể tận lực chém giết điểm tựa, thu hoạch được một ít thời gian. Lúc này, Lâm Diệp đã từ triệt để thanh lý quỷ cảnh bên trong tà ma, biến thành tận lực giết chóc quân địch, thu hoạch được càng nhiều thở dốc cơ hội. Bất quá, đây là Lâm Diệp ý nghĩ, mà Lục Thần nhìn xem tự thân vừa vặn lấy được thất thải thần thoại kỹ năng, cùng trong đầu hơn 30 điểm kim sắc thần lực, trên mặt có tự tin. Nếu như không có rút ra đến cái này kỹ năng, ta còn thực sự không cách nào nói tất thắng, chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng tại đồ đăng lĩnh vực bên trong trông coi. Nhưng bây giờ, thắng lợi tuyệt đối tại chúng ta bên này. Nói thật, Lục Thần trước kia rút ra thất thải kỹ năng rất mạnh, đối với hắn tăng phúc cũng rất lớn, như sơi tái để Lục Thần có gánh chịu hết thảy thân thể, có thể quá tải phát huy ra tự thân thực lực mà không cần lo lắng thân thể phụ tải không ngừng. Avaong càng làm cho Lục Thần thể nội nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng đại chiêu, rời đi thế giới ủng hộ cũng có thể một mình sống sót. Sau cùng Thiên Khải càng làm cho Lục Thần có thể lung tung mãng sông mà không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác, Lục Thần liền có thể tìm tới hết thảy. Chỉ là, những vật kia tuy tốt, gia tăng nhưng đều là cơ sở, thiếu khuyết một kích trí thắng năng lực. Cho nên, trước kia Lục Thần chiến đấu, mặc dù sẽ bằng vào sơi tái cùng Avalon tăng phúc tại thuộc tính cơ sở bên trên nghiền ép địch nhân, nhưng chủ yếu kỹ năng vẫn là sử dụng hoàng kim. Bất quá, mới được thất thải thần thoại kỹ năng để Lục Thần trở nên không đồng dạng. Kia là một cái thuần tính công kích năng lực. Có nó, Lục Thần đem triệt để phát huy ra tự thân thực lực. Đương nhiên, cũng là bởi vì có sơi tái cùng Avalon làm cơ sở, Lục Thần mới có thể phát huy ra thuần công kích thần thoại năng lực. Nếu không, dù là thu hoạch được thuần tính công kích kỹ năng, Lục Thần cũng là một cái 3 giây nam, 3 giây bên trong vô địch tại thế. 3 giây qua đi, kẹp đuôi chạy trốn, lại nói, cái này không phải liền là mở lớn man vương sao? Còn tốt, ta có được sơi tái, nếu không, thật cùng man vương đồng dạng, bởi vì tới đều là tinh anh, một đường tiến lên mọi người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh. Bọn hắn liền đi vào cái mục đích thứ nhất địa. Nơi đó, Lục Thần cảm giác được 6 cái điểm tựa bên trong 3 cái đều tụ tập lại với nhau. Khi xông ra mê vụ, nhìn thấy trước người cảnh tượng về sau, Lục Thần bọn người kinh ngạc phát hiện, kia 3 vị điểm tựa vậy mà không phải dẫn đội đóng giữ nguyên địa, mà là dẫn đầu đại quân công kích địch nhân. Man nhân đều tụ tập tại đồ đằng lĩnh vực, không một người ra ngoài.